Hoa Quế Trưng Đại Cô Nương, chương 135, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hương vị như thế nào? Hứa Ngạn Khanh xem nàng nuốt xuống nhăn lại chân mày. Không thể ăn sao? Hiệp một chiếc đũa bỏ vào trong miệng. Môi răng lưu hương, có thể nào không thể ăn? Ta không như thế kiều quý. Quế Hỉ gầy khẽ, vắng tích ở gánh hát tứ hỉ khi. Chỉ nghe nói lại chưa từng gặp qua. Hứa Ngạn Khanh đem nàng kéo vào trong lòng ngực gác trên đùi ngồi. Ý cười nặng nề, ta liền thích ngươi kiều quý. Lại hiệp thịt cá huy nàng. Quế Hỉ hàm tiến trong miệng, đáy lòng lại phát nị. Nỗ lực nuốt xuống, lại chiều hắn bả vai dựa. Ngửi được sợi son phấn ngọt hương, dùng khăn trà lau khóe miệng, muốn đứng dậy. Lại là mùi rượu, lại là son phấn khí. Ta nghe không quen, ngươi mau đi rửa mặt lại đến. Hứa Ngạn Khanh đè lại nàng bất động, cười thân mổ bạch ngọc vành tai. Ghen tị, ta quy hữu thực, tất cả đều cho ngươi lưu trữ. Quế Hỉ nghe nói, mặt đỏ lên, giận hắn liếc mắt một cái. Ngón tay ở hắn eo thịt ninh một cái, lại vèo một tiếng cười rộ lên. Hứa Ngạn Khanh bị nàng ninh đến tê ngứa, thâm ái kia một đoàn kiều vũ tiếu mị, buông đũa, nắm lấy nàng đầu ngón tay nói nhỏ, cùng nhau tẩy tốt không? Sắc trời còn sớm, nha hoàn bà tử đi tới đi lui, nghe được muốn ngượng đã chết, Quế Hỉ không đáp ứng, nghĩ nhiều cái gì? Hứa Ngạn Khanh biểu tình thực đứng đắn, ta liền muốn cho ngươi cho ta xoa xoa bối. Hoặc cho ngươi xoa xoa bối mà thôi. Làm hồng trần thế tục pháo hoa phu thê vẫn thường chuyện này. Quế Hỉ ngồi vào bên cạnh ghế không để ý tới. Bị lừa một lần hai lần thôi. Nhị lão ra hiện nhưng lại lừa không ngã nàng. Hứa Ngạn Khanh bất đắc dĩ liêu bào đứng lên. Một mặt cửa trước trước đi. Một mặt vỗ trán thở dài. Ta ở bên ngoài vì sinh ý hối hả xã giao. Gặp được hảo thực còn thời khắc nhớ trong nhà tiểu Quế Hỉ. Hiện giờ chẳng qua tưởng xoa cái bối cũng không người chịu nguyện. Này thật là ta bổn đem tâm hướng minh nguyệt. Nề hà trăng sáng chiếu mưa ngòi. Nhị lão ra, Hứa Ngạn Khanh dừng lại bước. Thanh ngô bóng dáng nhìn rền vang. Lại không biết khóe miệng khẽ ngậm khởi một nụ cười. Quế Hỉ thật là nghe không được cái này. Tâm lập tức liền mềm, cần mở miệng, liền nghe được chờ ở mành ngoại Hứa Cẩm đắc ý rào rạt nói. Nhị lão gia, ta tới giúp ngươi xoa bối, ta xoa bối công phu cũng không phải là cái, không đau không ngứa còn sạch sẽ. Hứa Ngạn Khanh mặc ít khi, quay đầu xem Quế Hỉ cười đến hoa chi loạn chiến, chiều hắn hoảng khăn, nhị lão gia còn không mau đi, lại dương cao giọng nhi. Hứa Cẩm muốn hảo sinh hầu hạ nhị lão gia nha. Cần thiết, nhị nãi nãi cứ việc yên tâm bãi. Quế Hỉ nhìn Hứa Ngạn Khanh sắc mặt lúc sáng lúc tối. Cuối cùng là vén mành đi ra ngoài. Nghe được một trận chân đủ động tĩnh. Hỗn loạn Hứa Cẩm tiếng kêu rên. Nhị lão gia sao lại đá ta? Tạ Phương đúng lúc tiến vào. Thấy Quế Hỉ cười đến thẳng xoa bụng. Cũng cười nói. Có chuyện gì như thế cười? Quế Hỉ vội vàng tiếp đón nàng tại bên người ngồi. Lấy ra tân đũa đệ thượng. Ngươi tới vừa lúc. Đây là nhị lão gia từ tụ khánh tửu trang mang về trưng đao cá. Ngươi cũng nếm thử. Tạ Phương hiệp khởi nếm một ngụm. Tấm tắc khen ngợi. Nghe nói đao cá mùi vị tươi ngon. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Xem Quế Hỉ bất động đũa chỉ dùng trà. Kỳ quái hỏi, ngươi sao không ăn đâu? Quế Hỉ lắc đầu, có lẽ tối hôm qua gặp lạnh, dạ dày tổng không thoải mái. Ngươi thích ăn liền đều ăn. Tạ Phương quan tâm nói, hiện tuy mùa xuân 3 tháng đông đi, lại dễ rét tháng 3. Áo khoác không tiện sớm thoát, vẫn là đến nhiều chú ý giữ ấm mới là. Quế Hỉ ư một tiếng, xem nàng ăn đao cá. Bỗng nhiên buông chung trà, dùng xương ngón tay vòng vây cổ tay của nàng, nhăn lại mày liễu hỏi, cổ tay sao lại tế gầy, ngươi nhưng có hảo ăn cơm. Tạ Phương cũng là vẻ mặt sầu muộn, không hiểu chuyện như thế nào. Ăn lại nhiều cũng là một cái gầy tự. Quế Hỉ đem nàng áo tay áo hướng lên trên lỗ, lộ ra một đoạn cốt xấu như xài cánh tay. Ai có thể tin tưởng nàng mới vừa gả tiến vào khi từng có như vậy lăn bạch cánh tay đâu. Cũng bất quá chính là nửa năm quang cảnh. Nhưng có tìm đại phu tới khám quá. Rốt cuộc chuyện như thế nào nhi? Tạ Phương gật gật đầu. Tới xem qua, vẫn là gia cung thái y đâu. Không nhìn ra cái gì tới. Quế Hỉ lại chỉ vào mấy khối xanh tím ứ ngân. Ai véo, sao như vậy tàn nhẫn? Ghi chú, hạ chương hầm thịt, cách chương.